tấn ông huyện ba phải này. Cậu cứ lấy cả để thuốc thang trong cụ. Cái sức làm cho anh kép tư bền có thể nghĩ đến sự bỏ cha ốm một mình là ở câu nói ấy. Mà cha anh cũng vì câu nói ấy mà nở nang cả lồng xương ngực. Cố thở mạnh cho khoan khoái trong lòng. Cậu nghĩ sao? Nhưng nửa tháng trời, ai trông nom cho cha tôi? À thôi, thế này thì cậu bằng lòng nhé. Cậu cứ ở nhà mà học vở. Đến hôm diễn thử lần cuối, cậu hãy đến rạp cũng được. Vì tôi biết cậu thông minh và có tài hơn kép khác. Tội chi, có dịp trổ tài. Và lại, để cho thiên hạ nhớ mong lâu nay, cũng không tiện. Nghe câu nói sau cùng, như được ăn bánh thánh, anh Tư Bền có vẻ nghĩ ngợi. Nhìn cha, ông cụ thấy con ngẩn ngơ, nhìn lộ ra vẻ không bằng lòng, nhăn mặt. Cố cất lên tiếng khàn khàn gắt. Nhận lời đi. Nói xong lại ho sụ sụ. Anh Tư Bền cảm động nhìn ông chủ rạp kịch trường và trả lời. Vâng. Ông chủ chỉ chờ cái tiếng vâng này mất nhiều công quá nên sợ nó không được chắc chắn. Lỡ đến hôm diễn cha anh Tư Bền có làm sao? Rồi anh cứ vắng mặt ở rạp hát thì lỡ bét. Bèn bắt anh làm giấy giao kèo cẩn thận. Bà con xính xem hát hôm đó thấy ô tô quảng cáo chạy rông khắp phố để thả chương trình và vải căng ở các ngã tư đều nô nức rủ nhau đi xem buổi diễn đặc biệt. Có Tư Bền sắm vai chính. Tôi đến cửa rạp kịch trường, đèn thắp sáng trưng như ban ngày, chiếu rõ cái cảnh người đứng lô nhô như luống hoa trăm hồng ngàn tía, bướm ong trờn vờn trên thềm dưới bậc giữa đường. Non nghìn thiếu niên nam nữ túm tụ lại tìm chỗ để đứng ngắm nhau cho đỡ nóng ruột lúc chờ đợi. Tiếng nhạc hòa trong rạp du dương trầm bổng, chứa tràn biết bao nhiêu tình tứ ái ân, như câu như kéo làm cho người ta quên hẳn ta, mà bất giác moi túi lấy tiền mua vé. Rồi cái làn sóng người dần dà tràn vào trong, trên các hàng ghế, chỗ nọ, họ nhắc lại câu bông lơn của kép Tư Bền, chỗ kia họ bắt chước điệu bộ của anh kép Tư Bền, mà ai nấy đều nóng ruột, sốt lòng, mong mãi không đến giờ mở màn sân khấu, để được cười, được vỗ tay, được học thêm vài lối pha trò mới, để mai làm nhếch mép người yêu. Vinh dự thay anh kép Tư Bền, nhưng mà khốn nạn thân anh. Người ta có biết đâu rằng hiện giờ ở nhà cha anh đương dở chứng khò khè, chỉ chờ từng phút để thở một cái nữa là hết nợ. Mà ở trong buồng trò anh cũng đương nỗ ruột nhầu gan. Thật vậy, ai ngó vào trong buồng trò mới thấy được cái khổ tâm của anh Tư Bền. Anh ngồi ủ rũ trước cái gương, bụng thì rối beng, mặt thì nhăn, mà tay vẫn phải sờ vào hộp phấn hồng để đánh mặt, quẹt vào đĩa mực để bôi nhọ cái mồm. Rồi anh lại phải mặc cái áo lụng thụng thêu, lận đôi hia xanh và đội cái mũ cánh chuồn ngược. Anh đóng vai này trông ra phết, giàu sang sung sướng. Chốc nữa anh còn phải làm cho chủ anh bằng lòng. Các bạn của anh trông anh mà gắng sức. Các khán quan dưới được một phen cười vỡ bụng, vỗ dắt tay kia mà. Nhưng mà cha anh kép Tư Bền sắp chết. Ban nãy lúc anh ở nhà ra đi, đã thấy nguy lắm rồi. Thôi, nhưng mà mặc kệ, anh phải quên đi. Mà bông mà đùa, mà pha trò xin sân khấu, cho chúng tôi cười. Hét lên mà cười, cười đến nỗi phải lăn cả ra đất. Một hồi chuông vừa dứt, màn kéo lên, một chàng vỗ tay đôm đốp như pháo nổ đã hoan nghênh ông chúa Khôi Hài. Anh Tư Bền lững thững bước ra, cúi đầu chào, rồi đứng thần người ra như phỗng. Đến một lúc, tiếng reo tiếng hò, tiếng vỗ tay lại làm dữ hơn trước. Mà khán quan thấy cách ăn mặc ngộ nghĩnh, cái mồm anh bôi nhọn nhem, thì ai mà nhịn cười được. Càng thấy anh đứng yên, họ càng được lúc ngắm. Họ càng cho là anh muốn pha trò như thế, nên càng cười giả. Ác thật, vai anh Tư Bền đóng hôm ấy cứ luôn luôn phải ở sân khấu, mà nhất là phải làm nhiều điệu bộ hơn mọi khi. Lắm lúc lại phải dặn ra mà cười ha hả. Hết cảnh đầu, sao mà lâu thế? Anh được nghỉ một chốc, bèn nhờ người về thăm xem tình hình của cha anh ra làm sao. Rồi anh lại phải pha trò, lại phải hò, phải hét, phải dằn từng tiếng, phải ngân từng câu, phải làm những điệu bộ, phải cười ha hả như cảnh thứ nhất. Người xem hát thì cứ trông thấy anh là họ cũng đủ cười rồi. Nào họ có để ý và nhìn rõ được cái vẻ lo âu của anh, nó hiện ra ở trên mặt. Bỗng khi anh đương phệnh phạo trên sân khấu, người ta đương vỗ tay đôm đốp, thì anh nghe thấy có người trong phòng nói ra: nguy hơn ban nãy, đã cấm khẩu rồi. Cha anh cấm khẩu rồi, đành vậy. Nhưng chính là bây giờ mới nhiều cái trò vui, mà khán giả ở dưới kia